Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 165, U Minh Sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử không nghĩ tới Túy Hiên Lâu Hoa Khôi lại là cái nam nhân xác thực nói tới đây uống rượu vui đùa, đương nhiên sẽ không nhìn chằm chằm mỹ nữ dùng sức linh nghiệm quét hình, dù sao quá không lễ phép pha ha ha. Lưu Vân Tử vỗ đùi cười nói, Tiêu gia công tử thực biết chơi. Oanh, Tiêu gia cường giả một trường đánh bay Tố Nhi cô nương, sau đó hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Chậc chậc, Lưu Vân Tử nâng cằm lên, nhiều hứng thú nói. Tiêu gia đại công tử Tiêu 2 triệu xin mời cái xinh đẹp nam nhân tiếp khách, tin tức như truyền đi, khẳng định sẽ trở thành ca tụng A, hắn vốn cũng không thoải mái Tiêu gia tác phong, giờ phút này nắm lấy cơ hội tất nhiên dùng sức bần thỉu. Tiêu gia cường giả mau tức nổ, nếu không có nhất định phải nhanh bắt giữ hung thủ, nếu không trực tiếp đối với gia hỏa này động thủ. U Minh Chi Hoa, lúc này Tố Nhi cô nương lăng không mà lên, mấy chục đạo cùng loại ám khí liêu quang bay ra ngoài, ngắn ngủi qua đi đột nhiên bạo tạc, không chỉ có sinh ra cực mạnh sóng xung kích còn tràn ngập cuồn cuộn xương trắng, lập tức tràn ngập toàn bộ nội viện. Hô hô, Tiêu gia cường giả lấy trường kình đem khói đặc xua tan, phát hiện người đã không thấy tăm hơi, cả giận nói. Đáng giận, ha ha ha, Lưu Vân Tử ôm tay nói. Cái này cũng có thể làm cho chạy, thật là cùi. Tiêu gia cường giả nghe vậy, muốn rách cả mí mắt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đột nhiên quay người, mang theo mạnh mẽ lực lượng đập tới. Sợ ngươi, Lưu Vân Tử cũng không chịu nổi, gặp hắn chủ động công tới, lúc này điều động thể nội năng lượng giơ lên tay phải nghênh đón. Tiêu gia cường giả ánh mắt hiện lên kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới người này bộc phát khí tức như vậy hùng hậu. Hô, hô, hai cỗ lực lượng tả hữu đè xuống, bởi vì quá mức cường thế, dưới chân sàn nhà lập tức vỡ nát thành bụi phấn. Nhưng mà mắt thấy là phải đụng tới, Thẩm Thiên Thu đột nhiên nằm ngang ở giữa hai người, hai tay hời hợt tiếp được hai trường, vạch tới bạo tạc giống như lực lượng, nói. Nhanh đuổi Tố Nhi cô nương a, nếu là hắn chạy, chúng ta coi như nói không rõ. Đúng đúng, Lưu Vân Tử lập tức thu trường, cấp tốc leo tường mà ra. Bành, khí chàng lại bị đụng lỗ thủng lớn, Tiêu gia cường giả lảo đảo lui lại, kém chút phun ra một ngụm máu. Công tử bị đánh lén, hắn lập tức phong tỏa hiện trường, kết quả không có phong bế Tố Nhi cô nương, bây giờ lại bị Lưu Vân Tử phá vỡ, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đó cũng không phải trọng điểm là chính mình ngưng tụ lực lượng cường đại oanh kích lại bị trước mắt nam tử tóc trắng dễ như trở bàn tay hóa giải. Các hạ người nào, tiểu tốt vô danh, Thẩm Thiên Thu mặc dù hay là mang tính tiêu chí tóc trắng, nhưng đến uống hoa tửu, khẳng định phải thay cái bộ dáng, cho nên đối phương không nhận ra chính là trước đó không lâu tiếp nhận lôi phạt, sau đó trước mắt bao người đánh huyền la giới thiên đạo đại nghiêu. Tiêu gia cường giả không có nhiều lời, ôm lấy hôn mê công tử, hướng ra phía ngoài đuổi theo. Hắn đã không còn hoài nghi Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử, bởi vì một cái chính diện chào đón bộc phát khí tức không chút nào kém hơn chính mình, một cái lại có thể hời hợt hóa giải lực lượng đủ để chứng minh thực lực không phải tầm thường, thật muốn làm công tử, không đến mức chơi hạ lưu thủ đoạn. Huống hồ, gia hỏa giả gái kia chạy trốn lúc thi triển U Minh Chi Hoa. Thỏa thỏa ma môn võ học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá lắm, cố ý đóng vai nữ nhân, đóng vai Túy Hiên Lâu Hoa Khôi, chờ lấy đánh lén công tử nhà ta, người trong tà phái vì đạt được mục đích thật sự là không từ thủ đoạn. Ngoài thành, Tiêu gia cường giả ôm Tiêu Vô Ảnh cực tốc bay tới, liền nhìn thấy Lưu Vân Tử đang cùng Tố Nhi cô nương giao thủ, vừa đánh vừa mắng nói. Người hôm nay nếu là đi, hai huynh đệ chúng ta cũng nói không rõ ràng. Thẩm Thiên Thu im lặng, người nhà chính là muốn nhìn náo nhiệt. Lưu Vân Tử đích thật là muốn nhìn náo nhiệt cho nên nhất định phải lưu lại hung thủ kia, nhìn xem chính tà hai phái làm sao đấu. Oanh, Tố Nhi cô nương cùng hắn chạm nhau một trường, đạp đạp lui lại mấy bước, sau đó ngồi chồm hổm ở địa trong ánh mắt thấu phát chấn kinh. Cái này Thương Phát lão giả thực lực so Tiêu gia cường giả còn mạnh hơn. Nói, Lưu Vân Tử nói, tại sao muốn đánh lén Tiêu gia công tử? Tố Nhi cô nương đương nhiên sẽ không thừa nhận, lúc này liền muốn cắn nát trong miệng ngậm lấy độc dược nhưng còn không có dùng sức, một đạo liêu quang bay tới, trực tiếp điểm tại trên cổ, lập tức trở nên mềm yếu vô lực, trong miệng độc dược cũng rụng xuống. Thẩm Thiên Thu thu tay lại, lắc đầu nói, loại trò vặt này, sẽ không lại gạt ta lần thứ hai. Năm đó chúng thần điện phái sát thủ đánh lén cự đỉnh học phủ Kim Thiên Hoàn, liền từng có người cắn nát độc dược mà chết, cho nên lần này lưu tâm mắt sớm phong tỏa đối phương khí mạch để ngay cả há mồm khí lực đều không có. Lão gia hỏa, Lưu Vân Tử lạnh lùng nói, hung thủ chúng ta giúp ngươi bắt được, lần này có thể chứng minh trong sạch đi. Tiêu gia cường giả xấu hổ nói, hiểu lầm hai vị, xin thứ lỗi. Nói đi, liền muốn tiến đến đem Tố Nhi cô nương bắt giữ, nhưng đang muốn đến gần thời điểm, nơi xa sơn lâm đột nhiên vang lên âm trầm thanh âm. đụng hắn, ngươi chết. Tiêu Gia Cường giả biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp một tên áo đen người mặc trường bào đi tới, mặc dù cúi đầu khó mà thấy rõ dung mạo, nhưng thấu phát khí tức phi thường âm trầm. Ngươi là ai? Cảnh giác hỏi, người áo đen ngừng chân nguyên địa kéo cái mũ, hiển lộ ra một tấm cực kỳ tang thương khuôn mặt, hai con mắt như ưng giống như sắc bén, bên hông treo lệnh bài, phía trên viết cái này. U Minh, hai chữ, Tiêu Gia Cường giả thấy thế cả kinh nói. U Minh sứ, lại có náo nhiệt nhìn. Thẩm Thiên Thu ngồi ở bên cạnh trên tảng đá cười nói, uống cái hoa tửu còn có thể nhìn trận vở kịch lớn, tựa hồ rất có lời đâu. Lão đệ, Lưu Vân Tử truyền âm nói, người áo đen này thực lực rất mạnh a. Ừm, Thẩm Thiên Thu nói, không dưới ngươi. Lưu Vân Tử lập tức đến hứng thú, Tiêu Gia Cường giả thực lực rất bình thường, đánh nhau khẳng định hoàn ngược hắn, người áo đen này không kém chính mình, cái kia nhất định phải hảo hảo đánh một trận mới được. Nhưng mà, hai người cũng không biết cái gọi là U Minh Sứ tại Huyền La Giới đã là thê đội thứ nhất cường giả, mặc dù không môn không phái, nhưng bởi vì tác phong làm việc bị phân loại làm tà phái. Hiu hiu hiu, lúc này, mấy chục đạo lưu quang vạch phá bầu trời, lấy cực nhanh tốc độ rơi vào ngoài thành, tất cả đều là nhận được tin tức chạy tới Tiêu gia võ giả, trong đó lại còn có Tiêu gia đương đại gia chủ. Tiêu Vô Ảnh là con của hắn, cũng là Tiêu gia kiệt xuất nhất hậu bối một trong, truyền tống lệnh nói là bị đánh lén, hắn khẳng định so với ai khác đều gấp A, lập tam. Tiêu gia chủ trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm gia chủ, Tiêu Lập Tam vội vàng chỉ hướng nằm dưới đất Tố Nhi cô nương, nói. Người này đánh lén công tử, muốn chết. Tiêu gia chủ giận không kềm được nhìn lại, nhưng cùng Tố Nhi cô nương ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt tựa như gặp một loại nào đó đả kích lại không tự giác lui về sau hai bước. Tiêu gia chủ, U Minh sư nói, có phải hay không nhìn rất quen mắt đâu? Hẳn là, Tiêu gia chủ hai tay run rẩy, cảm xúc có chút khó mà khống chế. Không tệ, U Minh sư nói, hắn chính là năm đó bị ngươi nhẫn tâm vứt bỏ nhi tử. Vứt bỏ nhi tử, có chuyện ẩn ở bên trong nha. Thẩm Thiên Thu vội vàng giúp Tố Nhi cô nương giải khai khí mạch, người sau khôi phục sức mạnh về sau, đầy dẫy hận ý nhìn chằm chằm Tiêu gia chủ, gằn từng chữ một. Ngươi có thể từng nghĩ tới 20 năm trước nhẫn tâm đem ta vứt bỏ, hôm nay sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện, đáng tiếc học nghệ không tinh, không giết chết Tiêu Vô Ảnh. Cách chương.